One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Claudius. Tới, cho ta đem toàn chi thụ dọn đi. Tây Hải, một ngày này trời trong gió nhẹ, ánh nắng vừa vặn, gió biển chậm chậm, thổi đến người phi thường thoải mái dễ chịu. Một chiếc to lớn thuyền buồm lúc này chính đi thuyền tại mảnh này yên tĩnh tường hòa hải vực bên. Trên, chiếc này thuyền buồm treo thiên long nhân cờ hiệu. To lớn phong phạm bên trên ấn vẽ lấy một cái to lớn, Tenryubito. Cùng bình thường, Tenryubito, khác biệt. Tại cái này móng trung tâm, là một đóa sáng chói tử kim hoa. Đây chính là 19 cái thiên long nhân bên trong. Don Quixote gia tộc Gia Huy, mà chiếc thuyền này chính là Claudius Prometheus Hào. Đầu thuyền treo một cái to lớn hải thần pho tượng. Pho tượng kia trong tay nắm lấy một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích hoành đâm vào trước, trở thành một cái bén nhọn mũi sừng. Thân thuyền hai bên trái phải bộ vị mấu chốt, treo màu bạc trắng thiết giáp tường ốp. Cực lớn trình độ bên trên tăng cường chiếc thuyền này lực phòng ngự. Tính cả đầu thuyền cự pháo cùng hai bên trái phải họng pháo. Cả con thuyền lắp đặt 109 ổ hỏa pháo. Một khi bật hết hỏa lực, tất nhiên có thể quét ngang hết thảy. Trừ bỏ những này bên ngoài, trên thuyền công trình cũng vô cùng xa hoa. Đầu tiên bong thuyền diện tích cực lớn. Hoàn toàn có thể coi như là một cái to lớn thao trường. Ở phía trên phi ngựa đều hoàn toàn không có vấn đề. Bong thuyền trồng lấy xanh biếc cỏ thảm. Chính trung tâm bộ vị còn chuyên môn hướng phía dưới kiến tạo một cái bể bơi. Cả con thuyền chỉ là bong thuyền liền đóng 4 tầng. Ở giữa một tầng dĩ nhiên là toàn pha lê bao trùm to lớn viện hải dương học. Đứng trên bong thuyền, liền có thể trông thấy rùa biển, cá mập cùng nhiều loại sinh vật biển ở bên trong vẫy vùng. Viện Hải Dương Học là cái không tâm hình khuyên thiết kế. Nội bộ là cái xa hoa nhà hàng. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Muốn ăn cái gì cũng có thể làm. Mà Viện Hải Dương Học bên trên một tầng thì là một cái phi thường có văn học khí tức thư viện. Chỉ chẳng qua hiện nay cái này trong tiệm sách chỗ trang bị thư tịch cũng không nhiều. Ngay cả 1% đều không có lấp đầy. Có vẻ hơi trống trải. Claudius là dự định đi toàn chi thụ bên trong sách tất cả đều đặt vào. Có cơ hội làm đến lịch sử chính văn cái gì cũng đều thu giấu ở chỗ này tốt. Dù sao vị trí rất lớn. Đủ. Thư viện lên một tầng nữa là một cái lộ thiên đại. Ban công. Ban công được kiến tạo trở thành hai cái sân vận động. Có thể dùng đến đánh tennis, cầu lông cái gì, mà tại Viện Hải Dương Học dưới, cũng chính là bong thuyền tầng thứ nhất, chia làm hai bộ phận, nửa trước đoạn là cả con thuyền thao tác thất, nửa đoạn sau thì là một cái cỡ nhỏ cung điện thiết kế, chia làm rất nhiều gian phòng, xem như Claudius một nhóm người chỗ ở a. Về phần phổ thông thủy thủ cái gì, cái kia liền ở tại bong thuyền phía dưới trong khoang thuyền tốt. Bên kia là ký túc xá, toàn bộ Prometheus Hào toàn lực vận hành, có thể trang bị 2.000 thủy thủ, đủ để đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Mà lúc này chiếc thuyền này đang toàn lực hướng phía tây hải khảo cổ học thánh địa O'Hara đi tới. Tại tầng thứ tư phía trên, còn buộc lấy một cái thăng không nhiệt khí cầu. Ino tiểu tử kia lúc này ngay tại cái này nhiệt khí cầu bên trên. Cầm trong tay cái kính viễn vọng không ngừng tại quan sát trên đại dương bao la hoàn cảnh. Cho dù có cái gì địch nhân, cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Sau đó Prometheus Hào liền có thể làm ra ứng đối. Về phần Claudius, hắn vẫn như cũ là uể oải nằm tại tầng thứ tư trên ban công. Cầm trong tay một quyển sách, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, người mặc màu lam nhạt âu phục, bên ngực trái cái miệng túi nhỏ bên trong, còn cài lấy một cây lộng lẫy bút máy, cả người nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái ngang ngược càn rỡ thiên long nhân, ngược lại là một cái học giả đồng dạng. Đảo, ta nhìn thấy đảo, cái kia đảo trung tâm có một cây đại thụ, hẳn là Ohara đi. Ino đột nhiên tại nhiệt khí cầu bên trên hưng phấn mở miệng la lên. Claudius đem sách trong tay vốn hợp lại, từ bên người trên bàn bưng lên một cái nhỏ bánh gato đĩa. Ăn hai cái, hỏi, chung quanh có hay không hải quân thuyền? Không có, nhìn hết thảy bình thường. Ino nhanh chóng đáp lại nói, vậy xem ra chúng ta tốc độ đúng là muốn so hải quân nhanh rất nhiều a. Ha ha ha, còn có thời gian thao tác, không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn chi thụ liền về ta Claudius. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Theo Claudius, chỗ chiếc này cự luân dần dần tới gần Ohara đảo. Ohara bến cảng bên trên người vậy đều hợp thành tụ lại. Một cái hai cái đều đang nhìn cái kia chiếc to lớn thuyền buồm. Dù sao tại Tây Hải, loại này quy mô thuyền cũng không phổ biến a. Cái kia cờ hiệu là Thiên Long Nhân, nhanh, đừng có lại tham gia náo nhiệt. Trên thuyền kia là Thiên Long Nhân. Một cái nhãn lực độc đáo không sai lão đầu đột nhiên la lên. Hắn cái này vừa mới nói xong, bến cảng trong nháy mắt liền tao loạn cả lên. Nguyên bản còn tại tụ tập tham gia náo nhiệt người đều nhanh chóng tản ra. Dù sao Thiên Long Nhân thanh danh cũng không tốt, gặp mặt liền muốn quỳ xuống. Sơ ý một chút, ăn súng đều là chuyện thường ngày, vẫn là đừng có lại nơi này xem náo nhiệt, miễn cho đem mệnh đều nhìn không có. Đứng trên bong thuyền, Claudius trên cao nhìn xuống nhìn xem bến cảng bên trong đám người, hơi xúc động nỉ non nói, những này một tên đáng thương, còn chưa ý thức được bọn hắn tức nghênh đón hủy diệt a. Stacy nữ vương lúc này đã đem bikini đổi thành thuần bạch sắc nữ sĩ cỡ nhỏ âu phục, mặc lên người cũng vô cùng có mị lực. Nàng đứng tại Claudius bên người, cười ha hả hỏi, cái kia điện hạ, chúng ta không cứu một cái bọn hắn sao? Trong này hẳn là có thật nhiều người vô tội, là có thật nhiều người vô tội không sai. Nhưng người có thể bảo chứng không có hiểu được cổ đại văn tự học giả sao? Claudius nhẹ giọng hỏi, cái này, Stacy chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói ra, không cách nào cam đoan đâu. Không sai, dù ai cũng không cách nào cam đoan a. Phàm là có một cái học giả đi ra ngoài. Được rồi, không nói, loại chuyện này lưu cho hải quân đi đau đầu đi. Ta cũng không phải đến hủy diệt Ohara, ta chính là tới bắt sách. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, đem thuyền ngừng tốt về sau. Thân thuyền biên giới tự động buông xuống một cái thang trên tàu. Claudius một đoàn người cũng chậm rãi từ Prometheus hào bên trên đi xuống. Vừa tiến vào bến cảng không bao lâu, một cái đầu bên trên kiểu tóc cùng tam diệp thảo đồng dạng lão gia hỏa liền gắng sức đuổi theo đi. Tới Claudius một đoàn người trước mặt, mười phần cung kính chuẩn bị quỳ rạp xuống đất. Claudius gặp hắn đều già 70-80 tuổi người, vạn nhất quỳ xuống chuồn eo lại hoặc là một hơi không có đi lên, chảy máu não phát tác làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là lừa bịp tại hắn Claudius trên thân. Bởi vậy căn cứ kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức, Claudius một thanh đỡ lão gia hỏa này, không có để hắn quỳ xuống. Trong lòng cũng đại khái đoán được thân phận của người này. Hẳn là cái kia được xưng là Tam Diệp Thảo, Clover tiến sĩ. Cũng chính là trên đảo, thôn trưởng, cấp nhân vật. Clover tiến sĩ đúng không? Claudius cũng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, dẫn đầu hỏi một câu. Cái kia lão tiến sĩ cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, cảm tưởng cái này vị điện hạ nhân từ, còn chưa thỉnh giáo điện hạ tôn xưng. Claudius, Don Quixote Claudius. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, nguyên lai là Claudius điện hạ, thật sự là thất lễ. Clover tiến sĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không cần khẩn trương, ta lần này tới là làm hai chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ta chuẩn bị đi toàn chi chi thụ nhìn xem. Có thể chứ? Claudius mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Clover tiến sĩ đi theo Claudius bên người. Mở miệng đáp lại nói. Hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn lại hỏi. Không biết điện hạ muốn làm cái nào hai chuyện. Có gì cần chúng ta trợ giúp sao? Ân, đương nhiên là có. Chuyện thứ nhất, ta tại tìm một cái cự nhân tộc ra hỏa. Căn cứ ta lấy được tình báo biểu hiện. Hắn hẳn là ngay tại trên cái đảo này. Claudius nhẹ giọng nói ra. Cự nhân tộc, Clover tiến sĩ có chút mộng bức. Hắn chưa thấy qua trên đảo này có cự nhân tộc à. Ân, chuyện này cũng không cần sự trợ giúp của các ngươi. Bất quá chuyện thứ hai liền cần. Claudius gật gật đầu nói. Cái kia không biết chuyện thứ hai này là. Clover tiến sĩ có chút tò mò hỏi. Ta muốn đem toàn chi chi thụ bên trong thư tịch mang đi. Các ngươi giúp ta sửa sang một chút tốt. Claudius không chút khách khí mở miệng nói ra. Giọng điệu này vô cùng đương nhiên. Thật giống như cái này toàn chi chi thụ bên trong sách hắn lưu giữ ở đây đồng dạng. Hôm nay là đến lấy hàng. Clover tiến sĩ lúc này đã sợ ngây người. Đem toàn chi chi thụ bên trong sách mang đi. Ngươi làm sao không đem cây cũng cùng một chỗ cấy ghép đâu. Cái này, Claudius, toàn chi chi thụ bên trong sách rất nhiều. Chính là toàn nhân loại văn hóa côi bảo. Chỉ sợ, Clover tiến sĩ chần chờ mở miệng nói ra. Úp, đừng lo lắng, thuyền của ta rất lớn. Hoàn toàn chứa nổi. Claudius cười ha hả nói. Ta mẹ nó là đang lo lắng cái này sao? Clover tiến sĩ ở trong lòng mắng thầm. Kém chút không khí phun ra một ngụm máu đến. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Claudius liền tiếp tục nói. Ta đây cũng là vì bảo hộ nhân loại văn hóa truyền thừa a. Ai bảo các người O'Hara không có năng lực này đâu. Ai? Clover tiến sĩ nghe vậy biểu lộ giật mình. Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Mở miệng nói ra. Claudius, chúng ta O'Hara đã bảo vệ những này văn hóa mấy ngàn năm. Đúng vậy à. Cũng chấm dứt. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì các ngươi không tuân quy củ à. Ta nói đúng không? Clover tiến sĩ. Claudius giống như cười mà không phải cười nhìn một chút lão gia hỏa này. Mở miệng hỏi. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?